Chương 132, bị hoán thân cô nương 12. Nàng có mấy lần thử giả vờ trong lúc vô tình quan sát rừng, kỳ thực chú ý người phía sau, phát hiện là cái hơn 40 tuổi nam nhân, một thân tràn đầy miếng vá áo vải, dưới chân giày còn lộ ra tràn đầy cáu bẩn ngón chân, đầy người vết bẩn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Nàng giả vờ không thấy, tiếp tục hướng núi bên trên đi, sau nửa canh giờ, chung quanh rừng đã rất sâu, lại ít ai lui tới, phát giác được phía sau người có thừa rất nhanh ý tứ, Sở Vân Lê co cẳng liền chạy. Nàng co cẳng liền chạy, phía sau người nhanh chóng đuổi theo. Sở Vân Lê chuyên hướng rừng chỗ sâu chui, rời bên kia đường cái có một đoạn lúc sau, nàng dừng chân lại. Chạy a, như thế nào không chạy, nam nhân phía sau thở hừng hực, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Sở Vân Lê xoay người lại, ngươi biết ta đương nhiên. Hắn cười từng bước một tới gần, Hà Lao Tam tức phụ nhà, khi đó các ngươi thành thân, ta còn đi ăn cơm. Ta cùng hắn, thế nhưng là bạn rất thân. Hắn vừa nói như thế, Sở Vân Lê ngược lại là nhớ lại, muốn nói Triệu Tiểu Nha thành thân lúc sau ngoại trừ Hà Lao Tam, còn có một cái đặc biệt sợ hãi người, nàng nhìn một chút người này mặt bên trên vết bẩn, hẳn là cái kia thường xuyên theo đuôi nàng. Có một lần còn đem nàng đặt tại rời nhà không xa đống cỏ khô bên trong, nếu không phải vừa vặn có người đi qua, vẫn thật là nói không rõ kết quả như thế nào. Sở Vân Lê từng bước một lui lại, làm sao ngươi biết ta muốn tới nơi này, Hà Lao Tam nói a, hắn cười ha hả tới gần, nhìn ta không có tức phụ, chỉ cho ta một con đường sáng, ngươi yên tâm, chờ ngươi thành ta người, ta sẽ chiếu cố ngươi. Nói xong, người liền đánh tới. Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi, nhặt lên bên cạnh cây khô làm đối hắn lưng hung hăng đánh qua, đánh hắn một cái lảo đảo, hiểm hiểm đỡ cây mới không có ngã sắp xuống. Hắn đứng vững sau xoay người lại, ánh mắt hung ác nhìn lại, cười lạnh nói, dữ dội như vậy, chờ lao tử đem ngươi mang về, nữ nhân đều là như vậy, ngủ qua liền phục. Hát hát Sở Vân Lê không nghe được hắn loại này tiếng cười, chính mình tiến lên, đôi hắn đổ ập xuống một trận đánh tơi bời. Ngay từ đầu hắn còn hùng hùng hổ hổ, mấy lần lúc sau kêu đau, phát hiện như thế nào tránh đều tránh không khỏi lúc sau, bắt đầu cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa ta đi. Chính là Sở Vân Lê theo cái sọt bên trong lấy ra đao, đặt ở hắn trên cổ, có chút dùng sức, lưỡi đao vào thịt, chảy ra một đạo máu tươi tới. Mà nam nhân bị nàng động tác này dọa đến hồn phi phách tán, mặc dù rất nhiều nhân ra bên trong đều có dao găm, nhưng cái na y đồ chơi cũng không tiện nghi, chính là có, kia cũng chỉ là đặt vào phòng thân, ai còn thật mang theo trong người lấy ra giết người. Hắn cứng ngắc thân thể không dám động, trong mắt cũng không dám loạn chuyển, chỉ thấy trước mặt dao găm, đừng hỏi ngươi một lần nữa, ai bảo ngươi đến. Sở Vân Lê ngự khí nặng nề, cảnh cáo ngươi, đừng cho là ta không dám giết người. Chính là Hà Lao Tam, hắn nói hôm qua hắn đại tẩu gặp gỡ ngươi, nếu không ta cũng không thể biết ngươi hôm nay đến nơi đây. A, dưới thân nam nhân, một cỗ khó ngửi hương vị truyền ra, Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, nàng là thật không nghĩ tới, này nam nhân như vậy không sợ hãi, nàng không nghĩ dính vào này vị, lập tức giao găm thu hồi, không mang theo nam nhân kia cao hứng, nàng đối bộ ngực hắn nơi hung hăng đâm đi vào, giao găm hơn nửa đoạn vào thịt. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết vang ở trong rừng, kinh khởi một đám chim. Có thể hay không sống, xem vận khí ngươi. Sở Vân Lê thu hồi dao găm, nam nhân lại là một tiếng hét thảm, nàng nắm lên bên cạnh lá khô lau dao găm thượng vết máu. Kỳ thật ta đánh qua Hà bà tử, còn có ta ca chân cũng là ta giảm giá, không biết Hà Lao Tam để ngươi đến. Nàng lạnh lạnh cười một tiếng, quay người rời đi. Dù là này nam nhân không có đem nàng như thế nào, cũng không thể cứ như vậy thả hắn toàn thân trở ra, bằng không về sau nên không dứt. Chuyện hôm nay truyền ra, nên không có nam nhân dám lại đánh nàng. Chủ ý nhìn nàng thân ảnh nhanh chóng biến mất tại rừng bên trong, nam nhân che ngực, ánh mắt ác độc, lại không phải đối nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, Hà Lao Tam. Sau một lúc lâu, che ngực thất tha thất thểu xuống núi. Sở Vân Lê đứng tại đại thụ về sau, nhìn hắn xuống núi, mới một lần nữa vào rừng hái thuốc. Thời tiết tấm dần, nàng còn có ý hỏi thăm một chút, ngoại trừ nghe nói Hà Lao Tam thường xuyên mang theo Trương Lạc Vũ thường xuyên đi chấn thượng mua đồ, tựa hồ không ai tìm hắn gây phiền phức. Sở Vân Lê nhún mày, nhớ tới ngày đó bị dao găm dọa đến tè ra quần nam nhân, lá gan này cũng quá nhỏ. Còn tưởng rằng nàng câu kia châm ngòi lúc sau, trở về nên tìm Hà Lao Tam phiền phức, không nghĩ tới hắn không hề làm gì. Một ngày này nàng trở lại chấn thượng, sắc trời đã tối, còn chưa tới nhà. Liền nghe được nhà mình viện tử bên trong truyền ra có người quát lớn thanh âm, có chút kỳ quái. Nàng dưới chân tăng tốc, đi vào cửa đi sau hiện, viện tử bên trong cư nhiên là Hà Ngư. Hà Ngư một mặt nghiêm nghị, đối diện trên mặt đất bị người áp quỷ Triệu Đại Nha lạnh giọng hỏi, tiểu nha nàng thật không có đối với ta tam ca động thủ cùng nhà ta có thủ lại dám động thủ người chỉ có nàng nha, rất uy phong. Sở Vân Lê vào cửa, thấy rõ ràng trước mặt tình hình về sau, cảm thấy tức giận, châm chọc nói, Hà Di Nương này làm cái gì dù là ngươi là biên chân chấn trưởng hắn cha Di Nương, cu nở dê không quản được phụ chấn tới đi lại có, chính là ta tỉ tỉ phạm tội, cu nở dê không tới phiên ngươi đến thẩm đi. Hà Ngư nổi giận đùng đùng, ngươi rốt cuộc trở về, còn tưởng rằng ngươi không dám trở về. Đối bên cạnh người phân phó nói, đem nàng bắt lại. Bên người nàng mang theo, cư nhiên là thân mang áo lam đoạn đả dân binh, dưới mái hiên còn đứng cái kia phó trung hắn cha, ôm tròn vo bụng mỉm cười nhìn. Cú nở dê đồng ý nói, nghe phu nhân, đem nàng bắt lại. Sở Vân Lê đá văng ra áp lấy Triệu Đại Nha hai cái dân binh, đem nàng đỡ lên, đưa nàng ngăn ở phía sau, thối lui đến góc, cau mày nói, xin hỏi chúng ta phạm vào chuyện gì? Hà Ngư khí nộ, tựa hồ còn rất thương tâm, đỏ ngầu cả mắt, ta biết ngươi không thích Hà gia, ngươi không muốn gả cũng được, vì sao muốn đánh gãy ta tam ca chân đừng khóc. Phó bàng tử bận bịu nhẹ giọng an ủi, chúng ta đem nàng chân cu nở dê đánh gãy bồi thường cho ngươi tam ca chính là. Hà Ngư dậm chân một cái, làm nũng nói, kia tam ca cu nở dê đau đớn nha. Phó bản tử một mặt khó xử, chân đều chặt đứt khẳng định đau nhức, chính là đại phu cu nở dê không có cách, chúng ta ngoại trừ báo thù, cũng không thể lại làm cái gì mắt thấy gì mắt cá nước mắt đến càng hung. Hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng, bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Hà Ngư nhất chỉ hai người, đem các nàng chân chém. Phó bản tử một ngụm đáp ứng, hào hào hào, đừng khóc, khóc đến tâm ta đau. Triệu Đại Nha dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Sở Vân Lê thở dài một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng, ta không nhúc nhích ngươi tam ca có thể hay không nghe hiểu tiếng người bên kia tình trạng ý thiếp. Hai người kinh ngạc nhìn lại, Hà Ngư cười lạnh, không phải ngươi là ai ngày nào bị đánh? Sở Vân Lê hồ nghi hỏi, ta mấy ngày nay đều không có đi Triệu thôn, là ở phía sau núi bên trên. Ở tại sao đường phố người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta qua lại? Hà Ngư ngẩn ra, lại chắc chắn nói, khẳng định là ngươi coi như không phải ngươi, đã từng ngươi đẩy ta nương hại nàng bị thương, ta cu nở dê không có oan của ngươi. Cô nương này bất quá theo phó bản tử mấy tháng, như thế nào biến thành như vậy đại lao là khẳng định không thể đi, này tiểu trấn thượng phòng giam bên trong đầu bẩn thỉu vô cùng, nhốt tại bên trong người kia là trông giữ người muốn như thế nào giống như gì. Hai người bọn họ cô nương ra nếu thật là tiến vào, còn có thể đến cái hảo thấy thế. Phó bản tử phất phất tay, những dân binh kia xuống tới. Bất đắc dĩ, Sở Vân Lê đành phải sắn tay áo. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy, thông thả dậy trễ, trước như vậy nhiều.